Chàng dệt quyền thế, chương 1692, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh, không đợi đám người Đường Hàn Vũ giới thiệu, thì Bùi Nguyên Minh đã lạnh lùng mở miệng đáp. Bảo vệ ở khu biệt thự Hương Sơn, tới nơi này theo Trịnh Khánh Vân để làm việc kiếm cơm. Uông Linh Đan hơi sửng sốt, sau đó trong đôi mắt xuất hiện vẻ hứng thú. Ở thời đại mà mọi người đều thích làm màu này, lại có người trực tiếp nói ra nghề nghiệp của mình, thực sự rất thú vị. Trịnh Khánh Vân đến cạn lời cũng không biết nên nói gì mới tốt. Có đôi khi anh dễ thích làm như vậy, nhưng cô ta biết Bùi Nguyên Minh chắc chắn có suy nghĩ của mình cho nên cũng không vạch trần. Ngược lại, Đường Hàn Vũ thì lại mặt đỏ tai hồng, cảm thấy vô cùng mất mặt. Dù sao người cùng là do cô ta dẫn tới, bây giờ anh lại nói mình là bảo vệ ngay trước mặt Uông Linh Đan, thế này cũng là làm mất mặt cô ta. Ngay lúc này, Trung Thanh Tùng lạnh lùng bảo. Cô Uông, tôi thấy vẫn nên ném thẳng loại người tới đây ăn trầu uống trực này ra ngoài thì hơn. Trong giới này của chúng ta, cũng không hoan nghênh loại người này. Cậu Trung, đêm nay là tiệc tối sinh nhật của tôi, người tới là khách cũng chính là bạn của tôi, sau này là người một nhà. Uông Linh Đan cũng không vì vậy mà ghét bỏ Bùi Nguyên Minh, ngược lại còn ngăn cản Trung Thanh Tùng. Sau đó vươn tay phải về phía Bùi Nguyên Minh một cách thản nhiên và phóng khoáng. Tôi là Uông Linh Đan, rất vui được biết anh. Đây có thể được xem là người duy nhất nhìn thẳng vào Bùi Nguyên Minh, ngoại trừ Trịnh Khánh Vân ra. Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp, tôi cũng rất vui được biết cô. Nói xong, anh duỗi tay phải ra, vừa chạm vào bàn tay phải của cô ta thì buông ra ngay, vừa vặn, không hề có một chút lợi dụng nào. Trong mắt Uông Linh Đan lóe lên vẻ kỳ lạ cái gọi là bắt tay này, nói trắng ra chỉ một cách thăm dò Bùi Nguyên Minh mà thôi. Nhưng không ngờ phản ứng của anh lại vượt quá sự tưởng tượng của cô ta. Trong mắt của cô ta hơi lóe lên, rõ ràng cảm thấy rất nghi ngờ thân phận của anh. Nhưng cô ta rất nhanh đã cười bảo, được rồi, hôm nay chính là tiệc tối sinh nhật của tôi, mọi người thích ăn gì uống gì thì cũng đừng khách sáo với tôi. Ngoài ra, Bách Lạc Môn này còn có rất nhiều trò giải trí, mọi người thích chơi gì thì chơi cái đó, cứ ghi vào tài khoản của tôi. Tóm lại, hôm nay các vị nhất định phải chơi thật vui vẻ đấy. Nếu không sẽ thành Uông Linh Đan tôi chiêu đãi không chu toàn. Một đám người cùng gieo hò, tuy mọi người đều không thiếu tiền, nhưng tiêu xài đồ miễn phí mới là việc khiến họ thỏa chí hơn. Lúc này Bùi Nguyên Minh lại không gia nhập với đám người, mà tùy tiện tìm một cốc nước trái cây, dựa vào trong góc rồi uống. Thế nhưng, tâm mắt của anh thi thoảng lại rơi lên người Uông Linh Đan, cảm thấy có chút thú vị. Ba của Uông Linh Đan là Uông Vĩ Thành, cũng cách Trương.